Mình Tuyết xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Sức Hút của bà chị U30, tác giả Hồng Ngọc. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Mình Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Năm nay tôi vừa mới ra trường, cũng định ở nhà mấy tháng ăn chơi cho thoải mái. Ai dè bố lại bắt đi làm ngay, ngắn ngẩm luôn. Chả là bố già quen mấy ông bạn bên công ty xây dựng, nghe nói có thằng con trai mới ra trường học ngành kỹ thuật nên đã nhận ngay, vì là chỗ quen thân với nhau. Ôi thế là đi tong cái kế hoạch ngày nghỉ xả hơi của mình. Tới ngày hẹn đi làm, mình ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị cho công việc đầu tiên trong đời. Nhìn kỹ thì cũng thấy đẹp trai, lượn lờ vài vòng cái huyện nghèo xem thử bao năm có thay đổi gì không, rồi mới chiều tới địa chỉ công ty bạn của bố. Vừa vào đến cửa đã gặp nay tên bụng bự, dáng có vẻ ngầu, chắc là giám đốc đây. Chào chú, cháu là con bố Minh. Sáng nay bố bảo cháu qua đây gặp chú. Tôi liền mở lời trước. Chào cháu, bố cháu đã nói chuyện với chú rồi. Không ngờ cháu cũng bảnh trai đấy. Ông ấy chào lại tôi. Dạ, cảm ơn chú. Thôi, ngồi lại đây, rồi chú hướng dẫn sơ cho công việc. Nói chuyện khoảng nửa tiếng là xong. Vì là mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên ông ấy giao cho nhiệm vụ giám sát công trình hàng ngày cho công ty. Có công việc thì cũng vui, nhưng buồn cũng thối ruột các bác ạ. Công trình ở đâu thì mình ở đó, nghĩa là không được ở nhà thoải mái mà phải ăn dầm mờ xề với cái lũ xi măng sắt thép, nghĩ đến là nản. Cái công trình chết tiệt này cách nhà mình khoảng 70 km, làm tôi phải ôm đồ đạc tới đó thuê trọ. Cũng may là có cái nhà trọ cũng gần. Ngày ngày ra công trình, chán lại nhảy ra quán cà phê ngồi. Ngày nào cũng như ngày nào, thật là buồn tẻ với cái công việc này quá. Công trình mình đang giám sát là trường học. Các cô giáo ở đây thì cũng chẳng có cô nào hấp dẫn, vừa già vừa xấu. Nếu có trẻ thì cũng lùn, mà nhan sắc lại không nổi bật. Bỗng một hôm buồn chán, mình la cả lên hành lang mấy phòng học cũ, dạo chơi. Thấy một phòng học vẫn còn mở cửa, đi ngang qua thấy một cô đang ngồi làm việc. Thấy cô này cũng xinh xắn, dáng người đẹp, mình mới lân la hỏi chuyện cho vui. Hết giờ rồi mà vẫn làm là phí phạm tiền của nhà nước đấy qua cô. Sao lại phí? Thấy mình nên cô cũng nhoẻn cười. Thì hết giờ rồi mà cô ngồi phí tiền điện chứ sao hả? Thế mà em cũng nói được. Thấy mình vui tính nên cô cũng chuyện trò. Bước vô phòng mình ngồi tự nhiên. Thấy cô này có vẻ dễ thương nên mình thoải mái trò chuyện. Mình liền hỏi. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp này hả? Ừ, hôm nay gần hết năm học nên chị ngồi làm thêm cho kịp giờ. Thấy cô thay đổi cách xưng hô nên mình cũng theo mà tiếp lời. Mấy chị thì sướng rồi, chuẩn bị nghỉ hè, xả hơi cho thoải mái. Thì nghề nào cũng có cái mệt mà em, mà hình như em làm gì ở dãy học mới xây phải không? Dạ, em giám sát cái phòng học của trường mình. Già phụ hoài cũng chán nên em dạo tung tăng quanh trường cho vui. Nhà em ở đâu vậy? Chắc không phải dân ở đây đúng không? Dạ, nhà em ở trên huyện. Giám sát công trình này nên thuê trả trọ gần đây để tiện đi làm. Vậy chắc là mới tới nên cũng buồn phải không? Giáng xong công trình rồi lại được về nhà ngay ấy mà. Cười nói một hồi rồi chị ấy cũng cắm cúi vào máy tính mà làm việc. Mình ngồi lấy nước uống rồi móc điện thoại ra chơi game. Lầu lầu nhìn trộm chị ấy một cái. Công nhận chị có gương mặt dễ nhìn, thật xinh xắn. Nước da trắng trẻo, thân hình đầy đặn. Mình đoán chị ấy chỉ hơn mình khoảng 5 tuổi thôi. Tiếp tục câu chuyện mình hỏi. Chị dạy ở đâu lâu chưa hả chị? Chị làm được 2 năm rồi em. Nhà chị ở đây hả? Ừ, nhà chị cách đây khoảng 2 cây số thôi. Thấy chị chăm chú vào máy tính làm việc nên mình cũng không hỏi nữa, sợ làm sao nhãng công việc của chị ấy. Ngồi cũng buồn, mình đứng dậy đi lòng vòng quanh lớp, lấy mấy cuốn sách lên xem thử có sách gì hay không để đọc cho vui. Lúc này mình đang đứng chỗ giá sách phía sau lưng chị. Ở phía sau nên mình đã dòm chị lâu hơn, kỹ hơn. Người của chị thật là đẹp. Thôi, em xin phép xuống chỗ công trình đây. Ừ, em đi đi, chị cũng về luôn đây. Định ngồi một lát, ai ngờ trễ quá không kịp nấu nướng gì cho chồng con rồi. Nghe vậy thì mình biết là chị đã có chồng, tự dưng thấy buồn ngang ra. Phụ nữ mà đam mê công việc quá là không tốt đâu nha chị. Ừ, chị biết rồi. Chị nói vẫn nở một nụ cười trông xinh quá cỡ, lòng tôi cảm thấy xuyến xao bồi hồi. Ước gì mình được là chồng của chị. Chị đi ra khóa cửa lại, dáng người chị cao nên khi khóa cửa phải khom lưng xuống, tìm tôi bỗng xảo sực. Đi về với tâm trạng xao xuyến giống như tình yêu sét đánh vậy. Ra quán cơm ăn đại cho xong bữa rồi về phòng trọ, nằm lấy sức chiều đi làm. Nhưng trưa nay không như mọi ngày, giấc ngủ có vẻ khó hơn. Có lẽ tại chị. Đến tận 2 giờ chiều tôi mới lò dò dậy ra công trình. Trời nắng thật đẹp, dễ chịu. Đầu đó có tiếng ồn ào của mấy người công nhân. Nhìn ra phía chỗ cầu thang, thấy hai tên đang lời qua tiếng lại. Lại chuyện gì nữa đây? Lại gần thì thấy một anh đang ôm mặt. Này, nếu hai anh mà gây sự lần nữa, tôi sẽ gọi giám đốc công ty đến đấy. Có lẽ lời này có hiệu lực, vì thấy hai tên này đứng im, giảm bớt sự hùng hổ. Mình cũng nhẹ người hơn. Đúng là môi trường lao động phức tạp, hở tí là lôi dao nha để hơn thua. Dạo cái công trình vài vòng thì thấy cũng chẳng có việc gì cần chị trò. Đành ra ghế đá sân trường ngồi tắm nắng, vừa ngồi vừa hy vọng chị ấy sẽ chạy lên trường để làm việc. Nhìn đồng hồ đã thấy hơn 2:30 một chút, chắc có lẽ chị ấy không tới. Đang định ra ngoài cổng làm một ly cà phê cho tỉnh táo, thì tôi bỗng thấy bóng dáng ai quen quen. Chị kia rồi, thôi hẹn cà phê lúc khác vậy. Dáng chị cao sáo ngồi trên chiếc Vision màu đen, công nhận chị nhìn sang trọng thật. Ăn mặc chỉnh tề không luộm thuộm màu mè như mấy bà ở đây. Có lẽ dáng chị đẹp nên ăn mặc cái gì cũng đẹp. Đợi chị chạy tới, tôi nở một nụ cười chào hỏi. Chị siêng làm thế, nay ngày nghỉ mà. Tại nhà chị không có internet nên lên đây làm tiếp cho xong em ạ. Đợi chị vào phòng rồi tôi lại lẽo đẽo vô, giả vờ xin nước uống để được ngắm chị. Chị tên là gì vậy? Nói chuyện cả buổi sáng mà em vẫn chưa biết tên chị. À, chị cũng mãi làm nên quên giới thiệu. Chị tên là Lan, gái một con, 30 tuổi. Chị vừa nói vừa cười làm tim tôi rung lên nhẹ nhẹ. Giọng nói của chị nghe sao mà ấm áp dễ chịu vô cùng. Dạ, em tên Quân, trai chưa con, 24 tuổi. Tôi cũng trêu là chị như thế. Nói chuyện hồi lâu thì cũng hết chuyện mà nói, chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói tiếp. Mới gặp thì nói nhiêu đó thôi cũng là nhiều rồi. Chợt nhìn vào cánh tay trái của tôi có vết chảy nhẹ. Lúc nãy can hai lão kia nên đã bị va quẹt vào bức tường gạch mới xây. Thế là có chuyện để nói rồi. Tôi giả vờ suýt xoa. Trong phòng có oxy già hay cồn không chị? Ừ có, mà em làm gì? Dạ, khi nãy em trượt ngã nên bị chảy, khó chịu quá. Chị cho em xin một ít để sát khuẩn. Đèn thế, ngoài đó gạch đá cây cối ngổn ngang ra, dễ vướng chân lắm ấy. Mà bị lâu chưa mà chưa nói. Em định vô hỏi chị lúc đầu, nhưng mà nói chuyện với chị nên quên mất. May mà còn nhớ ra. Gớm, còn nhỏ mà ăn nói lanh lợi quá đi thôi. Chị đưa cho tôi một chai cồn, sắn cánh tay áo lên, nhỏ vào vì vết thương chảy ở bắp chuột phía sau, nên cánh tay tôi cũng hơi khó khăn cho việc quan sát và sát khuẩn. Trong cái khó lại ló cái khôn, nhờ thế mới có cái để mà nhờ chị giúp, tôi liền nói. Chị giúp em với được không? Vết thương ở phía sau nên em cũng khó nhìn để sát trùng. Ok, đẹp để chị. Chị rời ghế bước lại phía tôi, ngồi cạnh tôi. Ở phía sau mùi hương nhẹ nhẹ thoảng qua. Chả biết là mùi gì, nhưng có vẻ rất quyến rũ. Chị cầm chai cồn thấm vào bông gòn, rồi thoa vào vết chảy cho tôi. Tôi ngoái cổ nhìn, tranh thủ đến mức tối đa. Hôm nay chị mặc áo thun trắng ôm sát người, tôn lên những đường cong hấp dẫn, mà không phải người phụ nữ nào cũng có những đường cong đẹp mê hồn như vậy. Công việc của chị cũng nhanh chóng hoàn thành, sắp xếp tài liệu bỏ vô cặp chuẩn bị ra về. Tôi đành đứng dậy chào chị trước để xuống, lại với mấy anh công nhân chán ngắt. Thôi, em xuống dưới đã, chị làm rồi về sau nhá. Ừ, em đi đi, chị cũng chạy qua kia có tí việc. Khi nào mà rảnh thì ghé nhà chị chơi. Ở xa mới tới chắc em cũng buồn vì chưa có bạn đúng không? Nghe câu nói đó lòng tôi vui sướng rụng rời. Thế là xin số điện thoại của chị, bữa nào liên lạc mời chị cà phê cho vui. Hôm nay trời đẹp đến lạ thường, tiếng gà gáy vang lên làm tôi sực tỉnh, nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ. Hôm nay ngoài công trình đang xây tường nên thành ra tôi cũng chả vội đi làm. Cứ nằm thong thả vài phút rồi bật dậy bắt đầu ngày mới. Nhìn ra xung quanh thấy khung cảnh thật yên nắng dễ chịu, sảng khoái tâm hồn. Đúng là cái xứ này chán thật. Chung quanh chỗ tôi trọ cũng chả có mấy thanh niên, thành ra cũng chẳng bắt chuyện được ai. Xa ngồi quán cà phê vỉa hè ven được quốc lộ, uống ly cà phê nhìn dòng người qua lại cho vui mắt. Ngồi buồn rồi cũng nhớ đến chị, nghĩ lại tiếc vì chưa chụp trộm được khuôn mặt của chị, để những lúc như vậy mang ra mà ngắm. Thôi đành hẹn dịp khác. Hút điếu thuốc và hình dung lại gương mặt, nụ cười của chị trong trí nhớ. Tâm hồn tôi bay bổng thiêu du theo bóng hình mờ ảo. Chợt tỉnh khi điếu thuốc đã tàn, xém nữa thì bỏng tay. Lúc đó đầu óc mới trở về thực tại, nhìn xa xa lại cái xe màu đen quen quen. Có phải chiếc Vision không? Đúng nó rồi, và may mắn hơn là chị ngồi trên đó. Nhìn sáng chị chạy lướt qua, lòng tôi vui khôn tả. Và cứ như thế, hầu như sáng nào cũng vào 8 giờ, chị cũng đều đều chạy ngang qua tôi. Mà kể cũng lạ, lúc trước tôi cực cười ghét chiếc xe Vision, nhìn cứ xấu xấu thế nào ấy, nhìn thấy đã bực mình. Vậy mà giờ đây tôi thấy nó đẹp tựa thiên thần của các loại xe. Thế là cà phê buổi sáng cho tôi động lực mạnh mẽ, chỉ cần nhìn thấy chị mỗi ngày thôi là lòng tôi vui lắm rồi. Nghe có vẻ điên, nhưng mà sự thực đấy các bạn ạ. Tôi đã không tin vào cái tình yêu sét đánh cho đến khi gặp chị. Tôi có thể thề rằng nếu chị chưa có chồng, thì nhất định tôi sẽ tán tỉnh chị ngay lập tức. Mùa hè cũng đến, hoa phượng lại đỏ khắp công trình. Nhìn khung cảnh này sao mà thấy đẹp, đẹp như chị vậy. Ước gì vợ của tôi sau này cũng đẹp như chị. Cầm điện thoại trên tay xoay đi xoay lại, làm thế nào để có cách tiếp cận gần gũi với chị đây? Gọi cho chị ư, nhưng gọi rồi nói chuyện gì? Nói cái gì? Nghĩ thế lại thôi, vì chị đã có gia đình nên không thể cứ tùy tiện mà gọi được. Nhỡ đầu chồng chị thấy lại nghi ngờ. Thôi tính cách khác vậy. Tôi biết là mình đang muốn gì. Tôi đang muốn hơi của người phụ nữ. Không lẽ lại đi tìm gái? Trong khi tôi biết thừa chả có cô gái dịch vụ nào ở cái xứ khỉ ho cỏ hái này đâu. Chán đời, bỗng tin nhắn vang lên. Thì ra là tin nhắn của cô người yêu. Anh đang làm gì vậy? Nhớ anh quá. Từ lúc bắt đầu đi làm tới giờ hơn chục ngày nay, chắc là người yêu đang nhớ mình lắm đây. Tôi liền nhắn lại. Anh đang nằm trong phòng và cũng nhớ em nhiều lắm. Vào Zalo, bật máy tính lên, chat chít những lời ong bướm với người yêu. Người yêu của tôi tên là Linh. Linh không mặn mà như chị Lan, thấp hơn một chút, cao khoảng 1m63, da dẻ trắng hồng cũng đáng yêu. Mỗi tuần về nhà, tôi hay rủ người yêu đi khách sạn. Hôm nay thì không gần nhau, nên chúng tôi đành giúp nhau theo hình thức online. Sáng sớm thức dậy bởi tiếng gà gáy, tôi tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới. Với suy nghĩ đầu tiên là tìm cách tiêu diệt mấy con gà nhà hàng xóm. Chứ ngày nào cũng bị đánh thức như vậy thì dễ điên lắm. Đánh răng rửa mặt, châm điếu thuốc cho ngày mới. Lên mạng lướt qua vài tờ báo xem có tin tức gì nóng không. Cũng chả có gì hot, ngoài mấy vụ Biển Đông với máy bay. Ước gì tôi có máy bay như chị Lan. Nếu vậy tôi sẽ làm một người phi công giỏi nhất quả đất để lái chiếc máy bay xinh đẹp kia. Nhìn đồng hồ đã thấy 8 giờ, bắt đầu thay quần áo ra quán cà phê quen thuộc, với thời gian quen thuộc để làm một ly đen đá. Uống ly cà phê và đợi chờ một hình bóng quen thuộc đi qua. Ly cà phê thơm ngon đến lạ lùng, nhìn xa xa vẫn chưa thấy cái xe thân thuộc ấy, tôi cũng hơi buồn. Ngóng mãi tới 9 giờ cũng chẳng thấy đâu, tôi đành thất vọng trở về công trình. Dạo này hay mưa nên công trình thi công cũng hơi chậm. Cảnh đất đá nhếch nhác làm tôi thêm chán nản. Có lẽ khi xưa chọn ngành này là một sai lầm rồi. 5 năm đại học toàn lũ con trai, chẳng ma nào là nữ. Đôi khi chẳng có động lực mà đi học, nhìn qua mấy lớp kế bên mà nghẹn ngào thân xác xa. Móc điện thoại ra định gọi chị, nhưng gọi rồi thì nói gì đây, cứ gọi thì có vẻ hơi vô duyên. Nhét điện thoại vào túi nghĩ vẩn vơ, chẳng biết tiếp cận như thế nào cho thỏa đáng một cách tự nhiên. Thế rồi bỗng dĩ ra một ý tưởng trong đầu. Hay là chạy qua nhà chị xem. Hôm bữa nghe chị nói mình cũng biết cái khu đó rồi. Chỉ là chưa biết chính xác số nhà thôi. Thôi thì cứ phi xe đại rồi hãng tính. Dừng xe tới cái khu chỗ nhà chị, hỏi thằng nhóc bên đường. Ê, em ơi, nhà chị Lan giáo viên tiểu học ở chỗ nào biết không? Dạ, nhà chị ấy ngay kia kìa. Cái nhà có cái cổng sát màu xanh. Quần đó anh. Ok, anh cảm ơn em nhé. Tôi vui sướng khi biết chính xác nhà chị Lan, nhưng giờ sao đây, làm gì để tiếp theo? Không lẽ xông vô như vậy thì vô ý tứ với một thằng có học như tôi. Tính tiếp, cỡ bí thì dí tốt, mình bí thì dí thuốc lá đã. Có vẻ như hài hơi thuốc lá khiến đầu tôi tỉnh táo và thông suốt hơn. Ý tưởng tiếp theo là đợi chị xuất hiện trước cửa nhà, rồi giả vờ chạy ngang qua. Ngồi đợi mãi cả nửa tiếng đồng hồ chẳng thấy chị ra, làm hai điếu thuốc liên tiếp cho đỡ ngán ngẩm. Thế rồi, ông trời cũng không phụ lòng người, chị kia rồi. Chị đang xách một bao ni lông, có vẻ là chị đi vứt rác, nổ máy và lựa thời điểm thôi. Chị vừa bước ra mở cổng là tôi phi xe tới, tôi giả vờ ra vẻ ngạc nhiên. Ơ, thế chị ở đây ạ? Ừ, nhà chị ở đây, em đi đâu vô đây thế? Dạ, em đi lòng vòng mua mấy cái ổ điện cắm cho công trình, đi tìm mãi chả thấy chỗ nào bán, chị biết chỗ nào không chị em với? Chắc là em không ở đây nên không biết, nó nằm ở gần cửa hàng bán xe máy Thiên Bình kia kìa. À, hóa ra là chỗ đó, làm em tốn xăng lòng vòng nãy giờ. Ờ, hay là vô nhà chị chơi cho biết. Tôi là tôi mong câu nói này lâu lắm rồi, tôi dắt xe vô nhà chị có vẻ rộng, cây xanh trong xanh tươi mát, có nhiều chậu uốn lượt kiểu bonsai rất đẹp. Cây nhà chị đẹp quá. Ừ, chồng nhà chị chăm đấy, anh ấy mê cây cảnh lắm. Ở nhà chị Lan mặc đồ thun, cái áo thun đen ôm sát người cực đẹp. Tôi nhìn chị từ phía sau, sao chị lại đẹp đến như vậy? Dáng người chị cao ráo, nảy nở, y như người mẫu vậy. Những suy nghĩ điên đảo trong tôi dừng lại đến khi chị mở lời trò chuyện. Chị thật xinh xắn và quyến rũ. Mọi đàn ông khi nhìn thấy chị thì tôi tin rằng ai cũng không mơ ước được du lịch phố hàng giường với chị thôi. Đang nói chuyện thì bên kia có tiếng của nhà hàng xóm hỏi vọng vô. Lan ơi, có con bé My nhà anh bên đấy không? Chị nhoài người qua cửa sổ. Thì ra là anh hàng xóm hỏi con bé nhà anh ta ở đây không? Anh ơi, nãy nó qua đây mà nó về rồi mà. Chị nói chuyện xong với hàng xóm cũng ngồi xuống trò chuyện với tôi. Hay là em ở đây ăn cơm với chị luôn, cũng trễ rồi, chị ăn một mình cũng buồn lắm. Dạ, vậy thì phiền chị quá. Ừ, chị chỉ xào tí rau nữa là xong, em cứ ngồi chơi đi, chị xuống bếp làm nhá. Ngồi không cũng chán, tôi vào bếp nhặt sao giúp chị, vừa nhặt tôi vừa lén lén nhìn chị. Tôi phải kìm nén lắm mới bình tĩnh được trong hoàn cảnh này. Giúp chị rửa rau rồi dọn cơm cùng chị. Phải nói đó là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời tôi, được ăn cùng với người mình yêu thầm, trộm nhớ thật hạnh phúc. Ăn uống xong rồi ngồi trò chuyện với chị thêm một chút nữa, rồi tôi chào chị ra về. Thấy chị có vẻ buồn ngủ nên tôi cũng không nói lại thêm. Hôm nay như vậy đã mãn nguyện lắm rồi, tôi dắt xe ra về trong niềm phấn khích vì diễn biến quá bất ngờ. Về tới phòng trọ, mở cửa lên giường nghĩ ngợi về chị. Hình ảnh của chị cứ cuốn hút. Tôi ngồi dậy tìm cái điện thoại mở tấm hình khi nãy chụp chị để tự tìm vui chẳng thấy đâu. Lục tung cả cái giường lên, tìm trong tủ cũng không thấy. Chết rồi, hay là để quên điện thoại ở nhà chị? Cố lục lọi trí nhớ thử xem để quên lúc nào. Tôi nhớ là ra khi chuẩn bị ăn cơm, tôi lấy điện thoại ra để trên ghế salon nhà chị để thoải mái mà ngồi. Vì cái túi quần jean nó nhỏ nên tôi hay để ra ngoài. Thôi chết, lỡ đầu chị tò mò vào điện thoại của tôi thì sao? Rồi chị thấy những tấm hình đó. Trời ơi, quá nguy hiểm. Vội vàng mặc quần áo phóng xe như bay tới nhà chị. Quãng đường có hơn một cây số, sao mà giờ thấy xa đằng đẵng ra. Đến cổng nhà chị tôi chạy như bay vô. Cánh cửa nhà chị khép hở, tôi mở ra mà không gọi. Điện thoại kia rồi, may quá, nó vẫn vị trí cũ. Tôi yên tâm là chị chưa biết tôi quên. Nhẹ nhàng vô lấy. Mà chị đi đâu rồi? Nhìn qua phòng bên cạnh thấy chị đang nằm ngủ trên chiếc giường xếp. Có lẽ chị xem tivi trên giường rồi ngủ quên luôn. Định ra về, nhưng sao có gì đó cứ giữ chân tôi lại. Tôi lén lén nép bên ngoài nhìn chị. Chị đã thay bộ đồ lúc sáng bằng một chiếc váy ngủ màu vàng nhạt. Tôi tiến lại gần, chị đang ngáy đều. Tôi được dịp nhìn ngắm thân hình kiểu nữ của chị. Tôi ngồi xuống bên dưới chị, nhẹ nhàng vén chiếc váy lên cao một chút, đưa mắt nhìn vào trong. Trời ơi, khung cảnh thần kiên quá. Tôi lén lút đi làm trong mãn nguyện. Chuông báo thức vang lên, tôi nhổm người dậy, trong dư âm vẫn lỏng khoan khoái kỳ lạ. Khi xe đến công trình, ngồi uống ly cà phê, hồi tưởng lại những giây phút thần tiên hôm nay được thần hưởng. Hút vài hơi thuốc, tâm hồn sảng khoái. Tôi dạo bước quanh công trình xem có dần gì hướng dẫn cho thợ xây không. Trần đi trên nhấp ngô những gạch đá cắt sỏi, mà dạo những bước trên mây, lỏng lâng lâng vui sướng. Cảm giác đã quá nên tôi đã hét lên. Thôi, hôm nay làm vậy đủ rồi. Nghỉ tay đi nhậu mấy em ơi. Tôi vừa nói xong cả đám thợ nhao nhao hò hét. Lần đầu tiên họ thấy tôi dễ thương đến vậy. Chắc là vui quá nên chiều hôm đó tôi đã uống say lúc nào không biết. Lảo đảo về nhà trọ, liêu xiêu bước thấp bước cao, ngả người ra giường ngủ một giấc ngon lành. Cuối tuần cũng đến, chạy phê về nhà xong chơi cùng đám bạn. Bỗng dưng thấy cuộc sống êm đẹp quá. Điện thoại tôi bỗng nhiên rung lên. Alo, anh về sao không nói cho em biết? Em nhớ anh quá đây này. Thì ra là Linh, người yêu của tôi. Mà cũng đúng thật, bữa giờ hình ảnh của chị làm tôi quay vòng vòng, làm gì nhớ ai được nữa cơ chứ. Anh muốn làm em bất ngờ đấy mà. Qua nhà em chơi đi, ở nhà buồn muốn chết đây này. Ừ, anh qua ngay. Qua tới nhà em thấy em đang tưới cây trong sân, từ từ tiến lại gần nở một nụ cười. Trời ơi, Linh của anh hôm nay sao mà xinh quá. Gớm, chị nói phét thôi. Tôi ôm em kéo ra sau gốc cây xanh tùm, đặt lên môi một nụ hôn cho thỏa nỗi nhớ cách xa bấy lâu. Em vội vàng đẩy tôi ra. Coi chừng người ta thấy là chết em đấy. Anh canh hết rồi, chẳng có ai cả. Thôi đừng, em sợ lắm. Em ở nhà một mình à? Ba mẹ đi đám cưới rồi. Vừa nghe xong câu đó, tôi đã kéo em vô nhà. 30 phút chóng vánh trong gian bếp cũng đủ để chúng tôi yêu nhau hơn. Chỉnh quần áo ngay ngắn chỉnh tề, ngồi xuống ghế giả vờ uống nước. Ba mẹ em đã đi đám cưới về. Tôi tiếc rẻ vì dù sao bà ấy không về trễ thêm mấy phút nữa. Dạ, cháu chào cô ạ. Cháu chào chú hả? Chào cháu, cháu mới vô chơi hả? Dạ, cháu đi ngang qua nên ghé vô chơi. Linh ơi, lên lầu lấy trái cây đi. Bạn vô chơi mà sao để uống nước suông thế này? Dạ vâng. Em lấy cái đĩa tròn đi lên lầu, tôi vội nói. Dạ, để cháu đi phụ em. Thế là tôi có cớ đi theo em. Chúng tôi dọn xong rồi mang trái cây xuống, ăn uống xong, ngồi nước chuyện. Một lúc sau ba mẹ em vô giường đi ngủ. Khi nãy đám cưới cũng uống kha khá nên sợ mệt. Thật là cơ hội trời cho, tôi cùng em yêu thương thêm một lần nữa. Ba mẹ em vẫn ngủ, tôi thở phào nhẹ nhõm, hôn trán nhẹ rồi đi về. Một ngày nắng đẹp, đang thiêu thiêu giấc ngủ, thời trường điện thoại vang lên, làm tôi bực cả mình ra. Cái gì đấy? Nói đi, làm gì vậy? Tối nay đi sinh nhật tao, 7 giờ tới quán karaoke biển tình nhá. Ờ, biết rồi, đang ngủ ngon. Nói xong tôi cúp máy, 5 giờ dậy chạy ra công viên gần nhà vài vòng cho khỏe người. Xong về tắm sửa, rồi gọi điện rủ Linh tối đi cùng cho vui. Cái quán karaoke biển tình này mới khai trương nên cũng đông khách ghê lắm. Nắm tay người yêu đi vô mà bao cặp mắt soi mói. Chắc mấy gã nhìn Linh của tôi thôi, chứ tôi thì trên răng dưới dép có quái gì đâu. Mà cũng phải, hôm nay Linh trang điểm lộng thật. Đi với người yêu mà tôi cũng thấy hãnh diện. Linh tối nay mặc một chiếc váy đỏ ôm sát người rất đẹp. Đêm nay thật là vui. Những ngày cuối tuần cũng trôi qua, tôi về lại công trình với hình bóng của chị. Gương mặt chị làm tim tôi thổn thức, lẽ nào tôi đã yêu chị rồi sao? Tôi không thể xác định được tình cảm một cách rõ ràng. Chị biết tôi muốn gần gũi với chị nhiều hơn. Muốn gặp chị nhưng mà làm sao đây? Phải có lý do chứ. Đúng là mọi thứ đều luôn phải có lý do. Và giờ thì lý do gì đây? Ôi cái lý do. Trầm điếu thuốc rồi chìm vào suy tính. À, có lý do rồi. Tôi xách điện thoại lên và nói. Alo Quân Hà, sao thế em? À, chị đi chợ chưa? Sáng giờ chị bận nên chưa đi. Vậy thôi chị đừng đi nữa. Em đang có việc gần chợ, để em mua mấy thứ về nấu đãi chị có được không? Thôi, mất công vậy, làm gì cho mệt em. Chị tự lo được mà. Em chỉ muốn nấu đãi chị bữa cơm, cảm ơn hôm trước thôi. Với lại bữa giờ ăn ngồi quán ngán, muốn nấu một bữa. Thế cũng được, vậy chị ở nhà mang nồi cơm lên trước nhá. Dạ vâng. Cúp máy lý do đơn giản như thế thôi. Tôi phi ngựa chiến ra chợ mua vài thứ về nấu lẩu. Xong xuôi tôi vọt qua nhà chị, lòng khấp khởi dâng trào. Tới nơi thì thấy chị đang quét nhà. Nhanh thế em. Con trai mà chị lúc nào chả nhanh gọn lẹ. Tôi với chị xúm vào xử lý đống đồ ăn. Tôi hôm nay làm bếp chính. Trình độ nấu ăn của tôi cũng không đến nỗi tệ. Vì thời sinh viên tôi đã được nấu qua rất nhiều những năm tháng mì tôm. Chị ăn cũng tấm tắc khen ngon, làm tôi cũng hài lòng. Mặc kệ chị khen thật hay là khen giỡn. Ờ, chồng chị đâu rồi? Sao em không thấy nhỉ? À, chồng chị đi làm ngoài binh. Khoảng một tuần mới về một lần em à. Eo, thế thì chị ở nhà buồn lắm chị nhỉ? Thì cũng quen rồi em. Dạo này tình hình cũng có vẻ căng, nên anh ấy cũng ít về. Phải trực thường xuyên ở đơn vị em à. Vâng, dạo này em xem thời sự thấy cũng nhiều vấn đề xã hội phức tạp quá. Ăn uống xong, tôi với chị ngồi xem tivi. Chắc ăn lẩu nhiều nên tôi mắc quá. Ờ, nhà vệ sinh ở đâu vậy chị? À, em đi xuống dưới rẽ trái là thấy nhá. Đi vệ sinh xong và nói chuyện vẫn vơ rồi xem phim. Tôi mệt quá, nằm ngủ quên trên sofa lông. Chuông báo thức hàng ngày vang lên làm tôi tỉnh dậy. Thấy đã gần 1 giờ, chuẩn bị chạy ra công trình. Trong lúc tôi ngủ, chị đắp lên người tôi chấm chăn mỏng. Chị thật chu đáo. Chị cũng đang nằm ngủ trên cái võng. Tôi lại gần đắp cái chăn lên người chị. Chìn chị ngủ thật đáng yêu. Khép cánh cửa lại, dắt xe nhẹ nhàng sắp về. Tôi bây giờ chỉ ước chị là vợ của tôi thôi. Tình cảm của tôi và chị cũng tăng dần. Thì thoảng tôi cũng hay qua nhà chị chơi hoặc ăn cơm. Chị cũng vui vì điều đó. Vì nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, thành ra cũng ít tiếng người. Chị coi tôi như đứa em trong nhà vậy, cũng thoải mái và tự nhiên hơn với tôi. Còn tôi có lẽ đã thành công trong việc tiếp xúc và gần gũi với chị. Hy vọng ông trời có thể cho tôi một cơ hội lớn hơn một chút. Cứ sống hy vọng như vậy, được bầu bạn với chị là khiến tôi mãn nguyện rồi. Cuộc sống tôi cứ thế trôi qua bình yên trong cảm giác nhẹ nhàng. Hôm nay là một ngày mưa, thợ thầy cũng nghỉ. Tôi nằm ườn trong tấm chăn mỏng chẳng muốn dậy. Buổi trưa cũng gần tới rồi mà tôi vẫn chỉ muốn ngủ thôi. Dậy cũng chẳng biết làm gì ở nơi buồn chán này. Đang nằm thiêu thi thì trên điện thoại vang lên làm tôi khẽ bực mình. Nhưng cảm giác bực mình biến mất hoàn toàn khi thấy đó là số điện thoại của chị. Chắc là chị rủ tôi qua nhà ăn cơm đây mà. Dạ, em nghe. Quân ơi, em rảnh không? Giúp chị cái này một xíu. Dạ rảnh. Tất nhiên có bận tôi cũng phải bảo là rảnh. Em qua chở chị đến chỗ đám cưới nhá. Xe của chị không biết bị chết máy hay sao ấy. Dạ vâng, khoảng cỡ 10 phút nữa em có mặt nhá. Ừ, cảm ơn em. May mà có em giúp, chứ không biết nhờ ai luôn. Vụt dậy khỏi giường như chưa từng buồn ngủ, thay quần áo lên xe phi đến căn nhà thân yêu. Quả nhiên chỉ đúng 10 phút, vô nhà thấy chị đang lau nhà dở sang. Chị nói, em ngồi chơi một chút xíu, chị lau nhà xong rồi đi. Vâng. Ngồi cầm tờ báo đọc cho vui, nhưng chưa kịp đọc thì ánh mắt tôi lại một lần nữa bị thu hút bởi chị. Lau xong, chị vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ. Chờ chị phía sau, tôi có thể cảm nhận được mùi thơm từ người chị tỏa ra, mùi hương thật nồng nàn quyến rũ. Chỗ đám cưới cũng hơi xa, cách nhà chị còn 5 km nữa. Cảm ơn em nhé, khi nào chị về nhà em tới đón chị có được không? Lúc nào cũng được mà chị. Tôi vui vẻ trả lời, chị bước nhanh vô đám cưới. Tôi quay trở về phòng ăn qua loa bữa trưa rồi lại leo lên giường mà tiếp tục ngủ. Tối nay chắc đi cà phê một mình tự kỳ quá. Chuẩn bị ra ngoài, tôi lại thấy chị Lan gọi. Quân ơi, em tới quán karaoke đón chị nhé, gần chỗ đám cưới ấy. Dạ, em tới liền. Phóng xe đi mà lòng thấy vui phơi phới cả ra. Tới nơi thấy chị có vẻ liêu xiêu, chắc là chị bị bạn bè ép đây mà, chứ bình thường tôi biết chị không thích uống bia. Hôm nay vui quá, uống hơi nhiều, đầu chị đau quá. Dạ, để em chờ chị về, nghỉ ngơi sẽ hết mệt thôi. Chờ chị về, lâu lâu tay trái tôi vỏng xuống đỡ lưng chị sợ chị ngủ quên sẽ ngã. Chị cũng nhẹ nhàng mà ôm hông của tôi, cảm giác thật đê mê. Mở cửa dìu chị vào giường, làm nước chanh cho chị uống, rồi bảo chị đi ngủ. Lúc này chị cũng mệt quá nên nằm bất động ra, mùi bia thì xông lên nồng nặc. Chị hé mắt ra nhìn tôi, chết với ánh mắt này thôi, hay là chị biết rồi. Cảm giác tội lỗi bao trùm không gian. Chị khát quá, em lấy cho chị cốc nước. Vội vàng lấy nước mà lòng như chút được gánh nặng ngàn cân, có lẽ chị không biết. Chị ngồi dậy uống ly nước rồi nói. Cảm ơn em, thôi em đi về đi, chị cũng đi ngủ cái đã, mệt quá. Vâng, vậy chị đóng cửa cẩn thận nhá, em về đây. Dắt xe về mà trong lòng vui sướng khôn nguôi. Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp. Chả nhớ tôi đã mơ gì mà mật ngọt tình yêu vương vấn nhiều như thế này. Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lấy máy gọi chị để dù chị đi ăn sáng uống cà phê. Chị và tôi vào quán cà phê gần nhà chị để uống. Chị dẫn theo đứa con 3 tuổi vì để ở nhà không ai trông. Nói chuyện cũng rôm rả, tôi nhẹ người khi biết chắc chị không biết về tối qua. Vừa ngồi chị cũng vừa giữ con bé vì nó hay động tay động chân phá phách. Mỗi lần dép của con bé rơi, chị lại khom người xuống lấy. Tôi lại một lần đứng tim. Buổi cà phê cũng kết thúc, chị phải về nhà làm một số việc. Tôi cũng đành chạy xe ra nhà trọ. Thời gian như ngưng đọng khi hình ảnh và nụ cười chị cứ mãi hiện ra. Tôi chạy xe mà trong lòng thấy vô định, chẳng có hứng thú việc gì nữa ngoài chị. Có lẽ tôi yêu chị rồi sao? Cái tình cảm này là sao? Sao lại dành cho người phụ nữ đã có gia đình yên ổn như thế? Còn Kiều Linh, tôi đang yêu nàng, nhưng sao lại không nhớ về nàng? Hay tôi chỉ là đam mê nhất thời? Hàng tá câu hỏi dấy lên, nhưng chẳng có câu trả lời thỏa đáng. Trong lòng ngổn ngang với tình cảm không xác định được, khiến tôi như kẻ vô hồn. mong muốn cái mà biết rằng sẽ chẳng bao giờ có được, thật trống rỗng và bế tắc. Hôm nay là thứ bảy, định bụng chẳng về nhà vì chẳng có sức, chỉ muốn ở lại cái nơi này để gặp chị. Nhưng chợt nhớ ra hôm nay là đám cưới của thằng bạn học, thôi thì dậy uống ly cà phê buổi sáng rồi lái xe về vậy. Trời hôm nay trong xanh thoáng mát, những đám mây nắng trên bầu trời trải ngang dọc, tựa như những chất chứa ngổn ngang trong lòng của tôi hiện giờ. Cà phê sáng nay có vẻ nhạt nhẽo, không đắng cũng không ngọt. Những làn khói trắng của thuốc bồng bềnh bay bổng, vô định ngã người ra ghế sau, nhìn dòng người chạy ngược chạy xuôi trước mặt. Chồng tôi lúc này như một kẻ vừa phua cá độ hay là lô đề vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi mới nếm qua cái thứ cảm xúc dị thường như thế. Tôi chỉ biết trong đầu tôi có hình ảnh của chị, vẻ đẹp nhẹ nhàng đằm thắm với dáng người ngư người mẫu. Có lẽ tôi đã thần tượng chị rồi. Rồi sẽ như thế nào nếu cái thứ cảm xúc ấy ngày càng lớn lên trong tôi? Đang suy nghĩ mông lung thì bóng quen thuộc chạy lướt qua. Chị mặc cái quần tây màu đen, áo khoác màu trắng, gương mặt chị thấp thoáng sự yêu đời. Lẽ thường tôi sẽ rất vui khi thấy chị, nhưng hôm nay lại khác. Tôi chỉ nhìn trong sự mơ ước, vì tôi biết sẽ chẳng bao giờ có được chị. Một cái thở dài ngao ngán, chị hy vọng cái cảm giác này sẽ tan biến nhanh như những làn khói. Tắm rửa xong xuôi, khoác vào người bộ quần áo lịch sự để đi đám cưới. Trong gương tôi vẫn bảnh bao như ngày thường, chỉ là có vẻ không được vui cho lắm. Đến nơi đảo mắt tìm mấy đứa bạn cũ rồi ngồi vào. Nghĩ là thằng bạn mình nó cũng có phước, cưới được cô vợ đẹp. Tranh thủ lúc chưa nhập cuộc, tôi vào nhà vệ sinh xả lũ một cái, chứ tí nữa uống vào rồi có mà mất công. Xong xuôi vừa quay ra, tôi lại bắt gặp Hồng Anh, người cũ một thời của tôi. Cô ấy cũng từ nhà vệ sinh nữ bước ra. Bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn cả hai đứng sững lại trong chốc lát. Anh là mối tình của tôi lúc sinh viên, sau này ra trường nên không còn gặp nữa. Giờ đây bắt gặp em ở nơi này làm tôi dâng lên một niềm cảm xúc. Ồ, sao em lại ở đây? Anh không ngờ lại gặp em ở đây đấy. Em là bạn của cô dâu, đám cưới nó nên em lên đây chơi. Vậy sao? Sao em không gọi cho anh biết để anh đón? Em cũng định gọi nhưng sợ làm phiền anh. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào anh ạ. Thôi em già rồi, không đẹp như mấy em trẻ nữa đâu. Bất chợt tôi bước đến nắm tay em. Đôi bàn tay thân thuộc một thời nồng ấm bên nhau. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc hạnh phúc một thời. Khi ấy nàng là hot girl của lớp quản trị kinh doanh, không ít người theo đuổi. Chó sủa đầy phòng trọ của nàng cũng dễ hiểu thôi, vì Hồng Anh xinh đẹp, dáng người cao sáo. Cái tài ăn nói của nàng có thể đốn hạ vô khối anh chàng. Tuy vậy cái điểm nhấn làm cho anh nổi bật chính là số đo 3 vòng. Vòng 1 thì đầy đặn được tô vẽ bởi vòng 2, vòng 3 thì tròn đều nể nở. Thân hình nàng quả thực rất cân đối đến hoàn chỉnh, khó có thể tìm được khuyết điểm trong tấm thân tràn đầy sức sống của tuổi trẻ kia. Nhiều người vây quanh xin chết nhưng khổ nỗi nàng chỉ để ý đến tôi thôi. Một thằng sinh viên xây dựng chỉ hơi bảnh bao một chút, có lẽ vì nàng quá đẹp nên khiến tôi đã không chú ý. Với tôi thứ đẹp nhất là thứ dễ vỡ, là thứ của người khác chứ không phải của mình. Cho nên trong những lần gặp nhau trong sân trường, tôi thường dừng gương khi đi qua nàng. Giả vờ nàng là một cô gái xấu xí bình thường. Rồi những lần lạnh băng khi chúng tôi có dịp gần nhau trong buổi cắm trại, vân vân. Có lẽ chính cái thử sở ơ đó cộng với vẻ nam tính của tôi đã là làm chú ý, rồi dẫn đến một tình yêu một cách nhanh chóng. Sự hấp dẫn của anh làm tôi mau chóng đưa cô ấy đi du sơn ngoại thủy, để rồi sau đó là những chuỗi ngày chìm trong đam mê. Quá khứ đổ về, em im lặng cho tôi siết tay em. Có lẽ tâm trạng của em hiện giờ cũng đang suy nghĩ như tôi, chần chừ. Tôi đặt một nụ hôn lên môi em, một nụ hôn nồng nàn cho bao ngày xa cách. Tôi vội vã kéo nàng vô phòng nhà vệ sinh nữ, khép cửa cái rầm một cái. Tôi ôm em mà hôn lên đôi bàn tay, vô thức em vội vàng đẩy tôi ra. Đừng anh, mình không nên làm như vậy nữa. Anh đã rất nhớ em, gặp em bất ngờ khiến anh không thể từ trù được cảm xúc. Đừng như vậy, người ta thấy bây giờ. Vậy lát nữa đám cưới xong, đi với anh nhá. Oanh nói trong sự vân vân miễn cưỡng, Oanh ra trước không thấy ai, nàng sẽ hiểu cho tôi. Lẹn ra bước vào đám cưới, khoảng thời gian chỉ 15 phút thôi mà dài như gần thế kỷ. Cũng may là tiệc mới nhập nên phòng vệ sinh cũng vắng người qua lại. Tôi ngồi cùng đám bạn, thì thoảng đưa mắt nhìn Oanh ở bàn trên kia. Nhìn nàng thật quyến rũ trong cái váy đỏ nổi bật. Ăn uống non nê, thấy bên bạn Oanh chuẩn bị ra về, tôi cũng vội lấy lý do để chuẩn sớm. Đứng bên nhà xe đợi anh, lát anh ra cũng tới. Tôi chở em chạy đến khách sạn Bình Minh. Sau bao ngày xa cách cũng có nhiều chuyện để nói. Nói chuyện lòng vòng một hồi, tôi cũng vui vì em đã có công việc ổn định gần nhà. Anh giờ cũng đã có một bạn trai, hơn anh 4 tuổi. Bạn gái anh đâu? Sao không đi chung với anh hả? Bạn gái thì hôm nay bận việc ở nhà nên không đi được. Mà như thế cũng hay. Hay gì? Thì nếu đi với anh thì làm sao giờ này anh ngồi với em được? Cớm, đàn ông các anh ai cũng ghê như nhau. Là em thì đến thánh cũng phải muốn hóa người chứ nói gì anh. Làm như ai cũng mê gái như anh không bằng ấy. Thôi mình vô phòng nghỉ ngơi một chút chứ nãy giờ uống cũng mệt rồi. Thế vào nghỉ mệt hay là còn mệt hơn đây? Tôi quên là mình đã có người yêu và chính anh cũng vậy. Tình cũ không rũ cũng tới, đó là điều gần như hiển nhiên trên cõi đời này. Sáng thứ hai thật khoan khoái dễ chịu, mua ly cà phê leo lên nóc công trình ngồi xít vài hơi thuốc, trong lòng thật khó chịu. Làn khói mỏng áo diều hòa với không gian rồi tan biến trong làn sương sớm bụi. Cái tiếng máy móc, tiếng công nhân ý ới, tôi vẫn thấy bình thản thưởng thức cái cảm giác dễ chịu này. Với tôi bây giờ mọi thứ thật nhẹ nhàng, yên tĩnh. Đây là ngày đầu tiên từ khi quen chị mà không bị hình ảnh của chị ám ảnh. Có lẽ đã nhờ oanh, hình ảnh của oanh giúp tôi lấn át chế ngự hình ảnh của chị. Nhưng mà cái số tôi nó khổ lắm. Có cái nào dễ chịu nhanh đâu. Đang tận hưởng ly cà phê thơm ngon cùng làn khói ảo diệu thì tôi lại thấy chị chạy xe vô trường. Trời ơi, từ từ hãng xuất hiện có được không? Nhìn thấy chị là tôi như bị thôi miên ngay. Thở dài một hôm, nhìn thấy bóng chị mà bế tắc làm sao? Tôi có thể chinh phục được người phụ nữ có chồng ấy làm sao? Tôi có thể mê hoặc được tấm thân đoan chính thủy mị ấy đây? Mọi câu hỏi cứ lợn vợn trong đầu. Ôi thế nhân ơi! Thôi thì nhảy xuống làm việc cho vui. Nghĩ là làm, cầm bản vẽ đi kiểm tra vài phòng. Làm công việc giúp tôi quên đi mớ bỏng bao trong đầu. Nhìn lại đã không thấy xe của chị đâu. Chị về lúc nào tôi cũng chẳng hay. Gần đến trưa thì tôi về. Trên đường về bỗng nhận được tin nhắn. Nghĩ bụng chắc là tin nhắn rác của bọn tổng đài. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại mở ra mà đọc. Quân, em giúp chị chạy mua lọ dầu với, chị đau đầu quá. Ôi trời, chị bị sao thế này? Tôi cuống cuồng chạy đi mua chai dầu, rồi phi về nhà chị với vận tốc ánh sáng. Hớt hải chạy vô thấy chị đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt cả da. Em tới rồi, chị bị trúng gió, người mệt quá Quân ơi. Lúc sáng em thấy chị bình thường mà, thôi để em cạo gió cho. Tôi lại gần chị xoa trán và thái quân cho chị. Xong tôi bôi dầu lên trán, lên cổ. Lần đầu tiên tôi chạm vào người chị đường đường chính chính như thế. Nhà có hai mẹ con, mẹ đau thì ai chăm sóc cho con? Khổ lắm. Xong xuôi tôi lại để chị nằm xuống chạy đi mua ít đậu xanh về nấu cháo cho chị ăn. Tôi làm với tất cả sự nhiệt thành của mình. Dìu chị ngồi dậy đút từng thìa cháo cho chị. Tôi như người chồng chăm sóc cho cô vợ bé nhỏ. Chị ăn được một nửa bát thì không ăn nữa, tôi cũng không ép. Lấy nước cho chị uống rồi để chị nằm ngủ. Lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh chị, nhìn chị nhăn nhó. Chị bị đau, sắc mặt không tốt, nhờ sao vẫn thấy chị đẹp dạng người mà không chói lóa. Ngồi như vậy hoài cũng chán, tôi đưa đầu vào thành giường ngủ quên lúc nào không biết. Đang ngủ thì nghe tiếng gọi. Quân ơi, dậy đi em, tới giờ đi làm rồi kìa. Không sao đâu chị, em nghỉ cũng được mà. Thôi, đừng vì chị mà lỡ công việc ra. Thật tình là do chiều nay phải có nghiệm thu hạng mục, không có tôi cũng không được. Nghe chị nói vậy nữa nên tôi đành phải đi, chứ không nghỉ thì chợ bố con thằng nào. Dạ, vậy em đút cho chị ăn một bữa nữa nha, chị ăn ít quá tí lại đói đấy. Ừ, vậy chị cảm ơn em. Hầm lại nổi cháo đút cho chị ăn, ánh mắt của chị hiện lên sự cảm kích. Tôi vui mừng khi bắt gặp ánh mắt đó, đó là ánh mắt của sự tin tưởng. Ở công trình mà lòng không yên, không biết chị đã khỏe lại chưa. Nhớ đầu bị nặng hơn mà không có ai thì nguy hiểm. Bị những con kiến lửa dưới chân cắn mà tôi không cảm giác, vì lòng tôi giờ đây còn nóng hơn lửa ấy. 3 giờ chiều, việc nghiệm thu hoàn tất, tôi sử dụng chiêu bão vũ cuồng phong bay về nhà chị như một cơn lốc. Lát sau tôi đã đứng trước cửa nhà chị mà không mất một giọt mồ hôi. Chị vẫn đang nằm trên giường nhưng không ngủ. Thấy tôi chị hơi ngạc nhiên. Sao em về sớm thế? Chị không sao đâu, em đi làm đi. Em xong việc rồi, giờ ở lại cũng đâu làm gì đâu chị. Thật không đấy? Thật mà, em không bao giờ nói dối chị đâu. Nhớ đấy nhá. Chị đã khỏe hơn tí nào chưa? Chị cũng đỡ hơn một chút rồi. Hai chị em ngồi nói chuyện linh tinh vớ vẩn một hồi. Lần đầu tiên chị quan tâm đến công việc và tình yêu của tôi, vì thấy chị hay hỏi hai vấn đề đó, rồi hỏi sang chuyện gia đình. Tình cảm chị em chúng tôi ngày càng khăng khít. Bỗng nhiên chị ngồi dậy nhưng hơi khó khăn. Chị đang mệt đừng ngồi, muốn gì thì em làm giúp cho. Thôi chị muốn đi vệ sinh mà. Nhìn chị bước xuống giường có vẻ khó khăn, Trần loạng choạng muốn ngã ra, tôi vội vàng lao đến đỡ chị. Thôi để em dìu chị một đoạn. Dìu chị đến trước cửa nhà vệ sinh, chị bước vô mà đóng cửa lại. Tôi đứng bên ngoài đợi để dìu chị lại giường. Đứng bên ngoài, tôi trộn trộn vô đổ. Tôi đợi rồi dìu chị vào. Cảm ơn em. Chị nói và tránh ánh mắt của tôi. Đưa tay chị quàng vai tôi. Tay tôi phải ôm lấy vòng eo của chị. Chị vẫn còn đau quá, xương khớp cứ rã rời cả ra. Vậy hả chị? Hay là để em đấm lưng bóp vai cho chị đỡ mỏi nhá? Chị không dám nhờ, có lẽ là ngại. Thấy chị bị đau như vậy, lòng tôi cũng xót xa. Chẳng nghĩ ngợi gì, cứ làm theo những gì cho là hợp lý. Tôi biết là chị cũng đang thèm hơi đàn ông lắm, vì đã lâu rồi chồng chị chưa về nhà. Thôi được rồi, chị thấy khỏe hơn một chút rồi. Dạ, nếu có mệt thì lại nói em. Không biết chị khỏe lên hay chưa, vì sợ ngọn lửa âm ỉ nhiều ngày đột ngột bùng cháy. Tôi chào chị xin phép ra về. Ở cái chốn khởi ho cỏ gái này, tôi chỉ yêu mỗi một thứ. Đó là buổi sáng nơi đây thật bình yên. Bao nhiêu nỗi buồn chan trở về cuộc sống dường như tan biến trước khung cảnh buổi sáng. Ly cà phê ở đây dường như cũng ngon hơn bất kỳ nơi nào. Cũng ngày này là cách đây 3 năm, ngày tôi và Hồng Anh yêu nhau. Sau cuộc gặp gỡ lần đó khiến cho tôi thổn thức, tự hỏi rằng mình còn gặp lại em nữa không? Không biết em có nhớ ngày này không? Tôi rời công trình đến nhà chị để mong quên đi quá khứ với anh. Thời gian này chị rảnh rỗi nên hay ở nhà làm mấy việc lặt vặt trong gia đình. Chị đang phơi đồ sau nhà. Tôi bước ra sau để chào chị. Sáng giờ không đi đâu chơi hả chị? Thôi chị lười lắm. Sáng ngủ dậy trễ nên không muốn đi đâu hết á. Trời đẹp vậy mà không đi cà phê với bạn là phí lắm đấy nhá. Chị già rồi có lười lắm. Mới bà mùi nhìn chị như gái 25 chứ mấy. Gớm mày cứ định chị. Dáng chị đẹp như vậy ra đường khối em còn ghen tị với chị ấy chứ chả đùa đâu. Thôi thôi đừng đưa chị lên mây rồi lại đạp chị xuống tội chị ra. Cả hai chị em trêu đùa nhau thật vui như một đôi tình nhân lâu năm. Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của chị. Thật phân vân vì không biết nên tặng chị món quà gì đây. Thời gian quen chị cũng chưa lâu nên chưa biết được sở thích của chị. Tôi muốn tặng chị một món quà ý nghĩa. Thôi quyết định vậy đi, làm cái bánh sinh nhật cho chị. Thường thì những gì chính tay mình làm luôn có ý nghĩa hơn những món đồ đi mua. Nghĩ là làm, tôi lên Google hỏi cách thức tạo ra bánh sinh nhật. Cũng phức tạp quá, nhất là mỗi thằng con trai như tôi. Thôi thì cứ thử làm xem sao. Chạy đi mua vài thứ nguyên liệu rồi bắt tay vào thực hành. Cái đầu tiên khiến tôi mất gần cả nửa ngày mới xong. Bôi kèm chất phấn, tạo hình bông hoa, cả vẽ chữ. Thật sự lắm công phu mà nó xấu vẫn cứ hoàn xấu. Không lẽ đem cái bánh xấu xí này đi tặng người mình yêu thương sao? Ngậm đắng nuốt cay mà vứt vào sọ rác làm lại từ đầu. Cái thứ hai cũng hoàn thành trong mồ hôi và nước mắt. Cái đầu tiên có kinh nghiệm rồi nên cũng sao tạm ổn. Viết vài dòng chữ nguệch ngoạc chúc mừng sinh nhật chị yêu, thật cẩn thận và chăm chút. Tôi ngồi phịch xuống ghế châm điếu thuốc mà ngắm nhìn thành quả lao động của mình. Công nhận chưa từng thấy cái bánh nào xấu như vậy. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa thấy. Sự bất giác xấu hổ khi sợ bị chê cười. Nhưng mà thôi, đẹp trai không bằng trai mặt. Mặt tôi dày sẵn rồi, có bị quê thì cũng chẳng sao. Đứng dậy cất cái bánh vào tủ lạnh, đợi ngày khai tử. Sinh nhật chị là một ngày trời cực xấu vì ảnh hưởng bão, nên mưa suốt ngày. Tranh thủ trời mưa nhẹ, tôi chạy mua thêm một chai rượu vang. 8 giờ tối nhà chị đóng cửa, nhưng bên trong đèn vẫn còn sáng. Tôi nhẹ nhàng dắt xe vào bên sân và gọi cho chị. Alo, chị đang làm gì vậy? À, chị ở nhà xem phim thôi, trời mưa quá có đi đâu được đâu. Xạo, chị đâu có xem phim. Thế không xem phim thì làm gì? Chị đang ngồi xem tạp chí, xem phim hồi nào? Chị hơi ngạc nhiên vì tôi biết rõ như vậy. Nhìn vội ra cửa thì thấy tôi đứng bên ngoài nhìn vô từ lúc nào. Cái thằng quỷ này, tới rồi mà còn gọi điện chọc chị nữa. Em kiểm tra xem chị nói thật hay nói đùa đấy. Thì chị vừa xem phim, vừa đọc mấy cuốn tạp chí cho vui thôi. Mà sao đi đâu mà trễ vậy? Chắc đi tán cô nào quanh đây, rồi tiện thể ghé qua nhà chị đúng không? Em có tán cô nào đâu, em đi thăm cô giáo rượu được chưa? Thôi vô nhà đi. Mang theo chiếc bánh để trong hộp cùng với chai rượu vang mới mua đặt lên bàn. Thấy vậy chị liền bảo, em mua cái gì vậy? Thì chị mở ra xem đi. Nét mặt của chị hơi bất ngờ xen lẫn sự cảm động. Chị rất vui khi thấy món quà ấy của tôi. Sao em biết hôm nay là sinh nhật chị? Thì em xem giấy chứng minh thư của chị rồi mà. Hèn gì, nhưng mà đâu cần phải như vậy đâu em. Chị em mình cần gì phải khách sáo. Nhớ thì gọi điện chúc cho chị một câu là được rồi. Tại em cũng rảnh mà, ở đây cũng đâu có bạn bè. Em mua cái bánh ở đâu mà xấu thế? Nói chị biết để mai chị tới dẹp tiệm luôn. Chị cười ngặt nghẽo trêu chọc khi nhìn thấy cái bánh xấu xí nhưng đầy thành ý của tôi. Mất cả ngày trời công sức với cả lít mồ hôi của người ta đấy. Chị đùa thôi, em bỏ công như vậy làm chị cảm động lắm. Tôi xuống bếp lấy dĩa và ly mang lên, đốt đèn cầy, hát vài câu chúc mừng sinh nhật chị. Chị nhìn tôi cảm động đầy tha thiết. Suốt cả đời này tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được ánh nhìn sâu thẳm trăn trứa ấy. Rồi chị thổi nến đi phủ một cái. Những ngọn nến lung linh tắt phụt bởi đôi môi gợi cảm của chị. Ước gì tôi được hôn chị một cái. Cầm dao cắt bánh và đưa chị ăn một cách ngon lành. Tôi thật sự không dám nghĩ vì chị ăn bánh xấu xí này mà ngon lành đến như vậy. Lần đầu tiên chị ăn bánh do một người tự làm để tặng chị đấy. Cảm giác ngon hơn nhiều. Thật hả chị? Vậy năm sau em lại làm cho chị nữa nhá. Nhớ đấy nha. Nụ cười của chị thật mê hoặc và cuốn hút. Giọng nói trong trẻo. Chồng chị thật diễm phúc năm đời bảy kiếp mới có được cô vợ như chị. Có một sự buồn nhẹ dâng lên trong đáy lòng tôi của một cậu thanh niên mới lớn. Hôm nay em là người thứ hai chúc mừng sinh nhật chị đấy. Chồng chị thì chúc hồi sáng nay. Vậy à, bạn gái em chắc hẳn rất hạnh phúc nhỉ? Tôi chỉ cười mà không đáp, với tay lấy cái ly rượu. Hai chị em nhấm nháp trò chuyện. Căn phòng bỗng trở nên ấm nóng trong khi bên ngoài gió mưa đang nhảy múa như lên đồng. Sắc mặt chị cũng thật hồng thắm khi uống được vài ly rượu. Thời tiết bên ngoài xấu nên tôi cũng nán lại ngồi lâu hơn, ngồi đối diện với chị. Tôi chăm chú nhìn chị một cách say mê. Bắt gặp ánh mắt đó, bất chợt chị hỏi tôi làm tôi giật mình. Sao mà nhìn chị ghê vậy? Mặt chị dính keo hả? À không, tại chị xinh quá nên em nhìn. Chị già rồi, đâu còn trẻ đẹp nữa đâu, không cần phải nịnh. Chị tuy 30 nhưng vẻ mặt của chị chỉ như 25 thôi. Chị trẻ hơn nhiều so với tuổi đấy. Tại em nghĩ như vậy thôi, chứ chị biết chị già rồi. Tại chị cứ nhìn vào số tuổi mà nghĩ mình già. Không tin bữa nào chị em mình ra đường, đảm bảo người ta sẽ nghĩ chị em mình là một cặp đôi đang yêu nhau đấy. Chị trẻ như cỡ tuổi em thôi. Thật không đó, cái mỏ em lợi hại quá thôi. Ra đường chắc dụ dỗ gái ghê lắm nhỉ. Thì chị cứ xem bạn bè chị có ai trẻ như chị đâu. Chị chỉ cười chứ không nói. Nói chuyện vẩn vơ cũng hết giờ, mà bước tiếp làm sao đây? Không nên manh động thôi đành ra về. Tuy chị xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ đoan chính dịu hiền. Cái vẻ đoan chính đó rất khó gặp. Thôi trễ rồi, em phải về đây để chị còn nghỉ ngơi nữa. Chị ừ một tiếng chậm rãi rồi lặng lẽ quay lại nhìn cơn mưa ngoài đường. Một nét buồn thoáng hiện lên gương mặt trắng trẻo. Tôi uống với chị một ly nữa rồi đứng dậy, chị tiễn tôi trong im lặng. Không khí bỗng dưng trầm buồn, tôi cũng không biết nói gì lúc này, nửa muốn nửa lại. Giá mà lúc này chị hát câu, người ơi, người ở đừng về, thì hay biết mấy. Ra đến cửa, chị lặng lẽ đưa tôi cái áo mưa, bàn tay chị đưa chậm chậm. Tôi đưa tay nhận lấy nhưng bàn tay chị vẫn chưa muốn bỏ xuống, liền sau khi tôi nhận áo mưa. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, suy nghĩ đó còn nhanh hơn tất cả mọi hiện tượng trên thế giới này. Có lẽ còn nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng. Và đi kèm sau đó là một hành động mà tôi không tự chủ được. Tôi đã ôm chị. Cái ôm bất ngờ khiến chị hơi sửng sốt, mắt chị giãn to ra. Miệng chị cứng đờ, có lẽ chị không tin tôi dám ôm chị. Tôi ôm với đôi tay siết nhẹ rồi chặt dần. Cả hai bất động hồi lâu. Nhịp tim của cả hai giao nhau thình thịch. Chị ép sát tôi, đôi môi đặt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh như mây trong gió. Hơi ấm lan tỏa chuyển cho nhau. Trời lạnh quá. Em ôm chị một cái nhá. Chị vẫn bất động như ban đầu, không trả lời. Tôi ôm chị là cả giấc mơ của tôi. Huống chi chị đứng im như ngầm đồng ý, còn nỗi vui sướng nào hơn thế. Tôi đã bước được một bước dài trong cuộc tiến trình vĩ đại đầy khó nhọc này. Bỗng chị ghé sát tôi mà thỏ thẻ. Đêm nay ở lại với chị nhá. Chị muốn em tặng chị một món quà ý nghĩa hơn chiếc bánh kia. Tôi không tin vào tai mình nữa. Chúng tôi dìu nhau vào nhà. Trên chiếc giường êm ái, bên ngoài trong cơn mưa, chỉ còn nghe tiếng xe rít lên giữa màn mưa bảng bạc nhẹ nhàng. Quý vị và khán thính giả thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn, hạnh phúc.